Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 1: Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Ni dần gian, Ivertus, nét, hắn, 17 t cao 1m93, IQ 480. Đẹp trai với đôi mắt xám cho lạnh lẽo. Mái tóc bạch kim pha chút cho lạnh. Body chuẩn không cần chỉnh tiêu chuẩn đạt 3SB. Tính tình lạnh lùng, mờ mịt, đi cô biết về không hay. Gia thế là chủ tịch tập đoàn Greystone thứ nhất châu Á về đá quý. Harry Grayin, Hàn Hải Yến, nó, 17 t cao 1m75, IQ 360 là con lai Việt. Hàn, xinh đẹp với mái tóc xám khói dài ngang eo đôi mắt bạc lạnh lẽo vô hồn. Body chuẩn như siêu mẫu chuyên nghiệp chỉ số 3 vòng 93. 63, 96, tính tình lạnh lùng bí hiểm. Gia thế không rõ, cách trương,